Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, chủ ý ngu ngốc. Lăng Trần trầm giọng nói ra, cô lang nhiều như vậy lão thành viên, khó nói không có một cái thay lão đường cầu tình. Ai? Bàng Cửu Lâm thở dài, nói ra, có thể nói mới nói. Thang Quốc Hùng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Không chỉ có không thể nói, nếu ai nói nhiều rồi, ngược lại sẽ dẫn tới Thang Quốc Hùng hoài nghi. Cảm giác cho chúng ta cùng Đường Nguyên là cùng một bọn. Bọn hắn bây giờ bị nhốt ở đâu? Cô lang căn cứ, bàng huấn luyện viên, ta biết rõ quy củ của các ngươi. Ai đều không cho hướng người ngoài lộ ra có quan hệ cô lang căn cứ tin tức. Bất quá, xem ở chúng ta dĩ vãng quan hệ, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Cái này, chấm ngoặc kép, bàng Cửu Lâm bất đắc dĩ nói. Lăng Trần, không phải ta không chịu giúp ngươi. Chỉ là, hy vọng ngươi có thể minh bạch khó xử của ta. Ta biết rõ, bàng huấn luyện viên, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Chính ngươi cẩn thận, Thang Quốc Hùng đang tìm chúng ta. Ta cúp điện thoại trước. Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa di động ném tới Nam Vinh Hạo. Sau đó độc tư trở lại phòng ngủ. Hắn cũng không phải quái bàng Cửu Lâm không chịu hỗ trợ. Chính như bàng Cửu Lâm nói, hắn ở cô lang tự thân khó đảm bảo, ai cũng không dám phạm sai lầm, e sợ cho bị Thang Quốc Hùng nắm chặt bím tóc. Nghĩ đến bàng Cửu Lâm nhắc nhở, Lăng Trần không dám khinh thường, chính mình tội phạm truy nã thân phận còn không có thoát khỏi. Muốn là tiếp tục lưu lại Nam Vinh gia, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Nam Vinh Uyển Thanh. Lập tức, hắn thu thập mấy bộ quần áo, cùng Nam Vinh Hạo lên tiếng chào hỏi, cõng lên ba lô rời đi Phú Hào Sơn Trang. Đối với Lăng Trần tới nói, chỉ cần ở Đông Hải thị, hắn không lo lắng không có dung thân địa phương. Chỉ cần một chiếc điện thoại, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng bọn hắn liền sẽ đem sự tình an bài đến thỏa mãn. Từ Nam Vinh ra đi ra, quả nhiên giống bàng Cửu Lâm nói như vậy, Thang Quốc Hùng an bài không ít tai mắt. Trên đường đi, chỉ ít có hai nhóm người bóng tối bên trong theo đuôi ở phía sau, giám thị hành tung của hắn. Bỏ ra một giờ trái phải thời gian, Lăng Trần không ngừng thay đổi giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm. Ở dòng người số lượng nhiều địa phương ghé qua, cuối cùng đem phía sau cái đuôi vứt bỏ. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần lần nữa về tới lão thành khu chuyển phát nhanh công ty. Đi vào Hồ Phi văn phòng, chỉ gặp Hồ Phi đang theo dõi màn ảnh máy vi tính, cẩn thận xem lấy văn kiện. Rất khó được chính là, hôm nay không có Mỹ nữ hầu ở bên cạnh hắn. Rộng rãi văn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Mập mạp, Hồ Phi ngước mắt nhìn đi tới Lăng Trần, nói ra, ngươi tới thật đúng lúc. Tới, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Lăng Trần đưa tới, hỏi, ngươi lại phát hiện cái gì? Hồ Phi chỉ trên màn hình biểu hiện nội dung, nói, lần trước ngươi từ dự bị căn cứ tìm tới ổ cứng, ta đã phá giải, đây đều là chứa đựng ở bên trong tài liệu cơ mật. Ta vừa rồi nhìn qua, đại bộ phận đều cùng Lucifer thí nghiệm có quan hệ. Bằng vào phần tài liệu này, chúng ta có thể phục chế Lucifer thí nghiệm phương pháp, chế tạo xuất cường hóa người. Cái kia coi như xong đi. Lăng Trần không hứng thú lắm nói rằng, hắn cũng không muốn cùng thượng đế tổ chức đồng dạng, làm chút chuyện thương thiên hại lý. Ta biết rõ ngươi không có hứng thú, cho nên chỉ là tùy tiện nói một chút, không cần để ở trong lòng. Bất quá, ta muốn nói trọng điểm không phải cái này. Đó là cái gì? Lăng Trần một mặt hiếu kỳ. Ta ở những này tài liệu cơ mật bên trong tìm được một phần văn kiện. Từ nội dung phía trên đến xem, tuy nhiên ở trong mắt chúng ta Lucifer thí nghiệm là thành công, nhưng đối đầu với đế tổ chức tới nói, nó lại là một cái thất bại thí nghiệm. Thất bại? Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút như lọt vào trong sương mù, không hiểu mà hỏi, tại sao có thất bại? Đây cũng là ta chỗ nào không hiểu. Lucifer thí nghiệm có thể đem người tiềm lực tăng lên mấy lần, chế tạo xuất vô số cao thủ, vô luận đứng ở ai góc độ, đây đều là một cái thành công hơn nữa ý nghĩa phi phàm thí nghiệm. Thế nhưng là, Thượng Đế tổ chức lại đưa nó đánh giá vì thất bại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lăng Trần trong lòng nhất động, giống như bắt được một tia linh quang. Nói ra, kết quả cái thí nghiệm này cũng không phải là Thượng Đế tổ chức muốn. Không tệ, ta cũng là hiểu như vậy. Hồ Phi gật gật đầu. Vậy bọn hắn muốn cái gì? Cho tới nay, đều không có mấy người biết rõ Thượng Đế tổ chức mục đích thực sự. Chỉ sợ ngoại trừ vị kia thần bí thủ lĩnh, không có mấy người rõ ràng. Bất quá, Thượng Đế tổ chức lần này ngược lại là bị sự đả kích không nhỏ. Thật vất vả tạo dựng lên chủ căn cứ bị hủy. Mặc dù trọng yếu thành viên đều trốn, nhưng nhiều năm tâm huyết bị hủy. Tin tưởng vị kia thần bí thủ lĩnh sẽ không quá cao hứng. Lấy Thượng Đế tổ chức tác phong làm việc, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nhận thua. Người nói là, bọn hắn sẽ trả thù. Rất có thể, Thượng Đế tổ chức năng lượng ngươi cũng không phải không rõ ràng. Một khi bọn hắn muốn chính phủ hoặc là xã hội tiến hành trả thù, tạo thành tổn thất tuyệt sẽ không nhỏ. Lăng Trần trầm ngâm một hồi, nói ra, như thế vừa vặn, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, bại lộ thực lực thì càng nhiều. Vừa vặn thừa cơ hội này gạt bỏ bọn hắn cánh chim. Dừng a, Hồ Phi không lưu tình chút nào đả kích nói. Làm sao gạt bỏ, bằng một mình ngươi sao? Ngươi tổng không thể chỉ nhìn chúng ta mấy cái giúp ngươi. Trước kia sau lưng ngươi có cái lão tướng quân ủng hộ ngươi. Hiện tại ngay cả cô lang đều thành địch nhân của ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng Thượng Đế tổ chức đấu? Đây không phải là còn có Thiên Cơ Các cùng Bí Xã à? Ta cùng bọn hắn quan hệ đều chỗ đến không tệ. Chỉ cần hiểu chi lấy lý, tin tưởng bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy nhưng không nhất định. Bọn hắn lần này chịu ra tay giúp đỡ, không ở ngoài là vì thường trả nhân tình của ngươi. Còn có, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thiên Cơ Các cùng Thượng Đế tổ chức ân oán là bọn hắn lưỡng đại thế lực sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên nói, Thiên Cơ Các là Thiên Cơ Các, ngươi là ngươi. Ngươi đừng hy vọng Thiên Cơ Các sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Trong mắt bọn hắn, ngươi nhiều lắm là trở thành bằng hữu, cũng rất khó thành vì hợp tác đồng bọn, bởi vì ngươi còn không có cái này tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nghe lời này, Lăng Trần nhịn không được gật gật đầu. Không thể phủ nhận, Hồ Phi nói phi thường có lý. Ấy, Lăng Trần, ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị. Chỉ cần ngươi có thể nắm chặt cơ hội, Thiên Cơ Các nhất định sẽ kiên định đứng ở phía sau ngươi. Hồ Phi cười hắc hắc nói. Nhìn hắn cái kia một mặt gian trá bộ dáng, Lăng Trần cảnh giác mà hỏi. Đề nghị gì? Thiên Cơ Các chủ là cái nữ nhân, vẫn là cái đại mỹ nhân. Hơn nữa nàng giống như thật quan tâm ngươi, chỉ muốn các ngươi. Cái kia, ta không nói ngươi cũng minh bạch. Đến lúc đó, hai nhà người biến thành người một nhà. Ngươi thành Thiên Cơ Các con rể. Thiên Cơ Các nào có không vì ngươi ra mặt đạo lý? Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi đi luôn đi. Lăng Trần tức giận mắng nói. Tận cho ta xuất chút chủ ý ngu ngốc. Hồ Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói ra, cái này không phải chủ ý ngu ngốc. Lại có thể cua được cô nàng. Lại có thể thu được Thiên Cơ Các ủng hộ. Nhất tiễn song điêu. Đáng tiếc ta không phải vị kia Tô tiểu thư đồ ăn. Không phải vậy ta đã sớm hiến thân. Thôi đi, ta lười nhác cùng ngươi kéo. Đêm nay ta ngủ cái này. Chính ngươi đi tìm tửu điếm qua đêm. Đang nói, văn phòng phòng cửa bị Khương Hào đẩy ra. Trần ca, bên ngoài có cái khách nhân nói là tới tìm ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.